Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, toàn chiếu đài thiếu chủ. Bước vào huyết sát trận, bắt đầu cũng còn không có cảm giác ra cái gì, nhưng là theo dần dần xâm nhập, cái này huyết trong sát trận bỗng nhiên truyền đến động thiên gào thét cùng hò hét thanh âm. Càng xa một chút hơn, lộ ra là một cỗ nồng đậm huyết sát khí. Này khí tức chi nồng, so với kia linh tịch dưới sông chiến trường bên trên còn có nồng đậm mấy lần. Bạch Mạch càng chạy càng là cảm thấy kinh hãi, nhưng là Phó Máu Đỏ lại sắc mặt như thường. Hắn lại một lần minh bạch, mình cùng nhân gia tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Biển máu này, có thể giam cầm thần thức, có thần thức cũng bay không ra trăm trượng có hơn. Đã có cái kia nhược thủy thuộc tính, từng đầu thông đạo, lại giống như là từng đầu huyết quản xuyên toa, đem đại trận này chia cắt thành hình lưới. Từng đạo sền sệt đầu lưỡi trạng huyết thứ thỉnh thoảng theo huyết quản xung quanh bay ra. Cái này huyết thứ chuyên môn trảm sát thần biết, xác thực giống như Bạch Mạch nói. Cái này huyết sát trận nhất là hao phí sinh mệnh tinh lực. Nếu như vậy một mực chém giết một ngày xuống phía dưới, chính là lại cường đại, cũng biến thành suy yếu không chịu nổi. Bỗng nhiên Phó Máu Đỏ đối với hắn đạo, phía trước là huyết sát trận hai đầu sinh môn, một là huyết tịch, một là nợ máu, chúng ta tách ra đi, cũng liền sẽ cái này huyết sát trận lực lượng phân tán. Muôn ngàn lần không thể phớt lờ, chân chính sát lực còn không có khởi động đâu. Vừa nói, một lần vẹt ra tay áo, đem hơn 10 đầu huyết thứ mài nhỏ. Phó Máu Đỏ ra hiệu Bạch Mạch trước tiên lựa chọn tả hữu. Hiển nhiên cái này tả hữu là không khác nhau nhiều lắm. Bạch Mạch cũng không có do dự, trực tiếp liền theo bên trái động mạch chủ bay lượn trôi qua. Cái này một đầu động mạch cùng ngoại giới hay vẫn là khác biệt. Chẳng những âm trầm, lại tựa như là hơn vạn cái huyết thứ đều bao phủ ở chung quanh, đem hắn tâm thần thít chặt. Mà thần thức càng là cực hạn tại hắn chung quanh thân thể mấy trong phạm vi 10 trượng. Đây là cực kỳ khủng bố. Nếu như có ẩn tàng cao giai tu sĩ, bỗng nhiên tại hơn 10 trượng bên trong phát ra đánh lén, như vậy là vạn phần không cách nào phòng bị. Thần thức cực hạn, tinh khí bị hao tổn, chính là có rất nhiều pháp bảo đều khó mà dùng bên trên. Tu La Tà Quang hướng về phía cái này huyết thứ chém tới. Lại nửa ngày mới chém giết một đầu, cả người cũng đã giống như một cái huyết nhân, như gió lốc, theo cái này huyết quản khúc chiết tiến lên, tiếng đàn, tại lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn này phảng phất là tại huyết sát trận truyền ra ngoài nhập, nhưng là tìm thanh nguyên, lại phát hiện mỗi giọt huyết dịch bên trong đều tựa hồ có đàn tiếng truyền ra, toàn bộ tâm động bĩu môi bao phủ tại một màn cầm trong tiếng. Không phải cao sơn lưu thủy, cũng không phải xuân giang nguyệt đêm, mà là đàn tấu truyền thuyết kêu oan khúc ra từ một vị thiên tài chết yểu phàm nhân. Cái này phàm nhân vì một nước người kế vị, nhưng là ban đầu quản lý đến cực kỳ phong điều hòa thuận quốc gia, lại bởi vì đắc tội một tà ác đại năng mà bị huyết tẩy không còn. Đối mặt với thành cung nội ngoại, máu chảy thành sông, đối mặt với con dân tất cả đều tàn sát. Khắp huyết trong đôi mắt bỗng nhiên liền biến thành lục sắc. Cả người liền nhục thân đều hóa thành một sợi oán khí. Bồi hồi 9 ngày, trăm năm không tiêu tan. Từ đó về sau cái này quốc quân sinh phía trước trong phòng khách, liền đến mỗi trời tối người yên liền sẽ nhớ tới như vậy một khu sụt sùi thương tâm chi khúc. Xưng là một khúc minh oan, thiên hạ đều là oán. Oán khí hoành sinh vạn dặm. Một trận chuyên môn bóp nát huyết trận sát lục cấp tốc triển khai. Một đạo thô trắng huyết khối trong khoảnh khắc hoành gánh tại trận pháp trên không. Lóe lên phía dưới, cấp tốc biến hóa hình dạng. Đại địa cũng theo đó rung động, giống như cuồng long xuất hải. Tại tơ máu này bên trong càng là mơ hồ có chú ngữ ngâm sướng. Kỳ dị lực lượng bao phủ, hình thành một đạo hoàn toàn bắt buộc giam cầm. Ngay sau đó lại một đầu cục máu xuất hiện, liên tiếp 6 cái cục máu hiển hiện, đều cỗ hóa hình hình, chú ngữ kêu khẽ, mà cái kia oan khúc thanh âm lại càng là giống như từng tia từng sợi trượt vào cái này cục máu bên. Trong cái này cục máu giống như hồ đã có thần thức mình. Hình dạng cũng hầu như nhạt hóa thành nhân hình. Bạch Mạch hiểu rõ chân chính huyết sát trận oai muốn ra hiện. Tranh thủ thời gian vận chuyển khổ hải. Sinh mệnh chi thụ tản mát ra quang hoa sáng chói. Ngón tay siết chặt ép thành viên trùy hình hình. Mang theo từng tia hắc khí. Thế như trẻ tre đâm tại chỗ cục máu bên trong chính tại hình thành hình người cục máu bên trên. Chỉ nghe ầm một thanh. Cục máu tức khắc vỡ nát. Bạch Mạch trong lòng áp lực tức khắc giảm nhỏ một chút. Mã bên trên lần nữa vận chuyển thần thông. Chuẩn bị hướng mặt khác một cái kỳ dị cục máu đánh tới. Nhưng là gọi hắn nghẹn họng nhìn chân chối là. Cái này vừa rồi tan vỡ cục máu. Vậy mà trong phút chốc tức khắc lần nữa tụ lại. Hơn nữa uy lực còn tăng gấp đôi. Lại là một chỉ điểm nát. Nhưng lại tại giây lát ở giữa càng sinh. Uy lực là càng hơn toái diệt phía trước. Choáng. Chẳng lẽ đây là không cách nào tiêu diệt a? Bạch Mạch như vậy tư tưởng. Cái kia sáu cái cục máu cũng đã ngưng tụ hóa hình. Từng trận gợn sóng tại kỳ hình thể chu vi khuếch tán ra. Chỉ thấy hắn cơ hồ là cùng một cái động tác. Hai cặp huyết thủ điên cuồng lay động. Một đạo đạo cụ dự sẵn cực đại uy hiếp tính huyết quang. Giống như lợi kiếm phá không chạm rơi. Huy động mấy chục đạo huyết quang trùng thiên chém tới. Hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Ngón tay huyết quang màn tường. Hét lớn một tiếng, mặt trời lặn. Chỉ thấy cái này huyết trong sát trận trong nháy mắt liền có một màn ánh sáng mờ nhạt hoa tràn ra. Một vòng tà dương rơi xuống tại mình và cái kia mấy tôn hình người cục máu ở giữa. Tuổi nguyệt như toa, thời gian thấm thoát, gọi người lập tức giống như đi vào trải qua nhiều năm trôi qua. Nhưng cái này cũng chính là một trong nháy mắt. Mặt trời lặn vỡ nát, huyết quang như đuốc, ầm ầm. Gồm có cường đại nhục thân Bạch Mạch giống như bại cách bay ngược ra ngoài. Mà cái kia mấy chục đạo huyết quang lại theo dõi mà tới. Tiếp tục chém giết. Thế tất yếu đem hắn diệt trong sát trận. Bạch Mạch nội tâm cảm giác được mãnh liệt không ổn. Chợt nhớ tới Hoàng Tuyền Ma Phiên. Xích hồng trong đôi mắt một cây đại cờ rêu rao mà lên. Giống như hắc vân quá cảnh. Âm sát chi khí trùng thiên. Hắn bên trong năm tôn trảm thiên chân hồn trắng xóa thân thể đạp ra ngoài thân thể. Nhao nhao hướng những cái kia huyết quang chộp tới. Ầm ầm ngắm nhìn bốn phía huyết quang trong nháy mắt liền hóa thành huyết vụ. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì phó máu đỏ lần nữa muốn hắn đi tế luyện Hoàng Tuyền Ma Phiên. Mà sáu người kia hình cục máu. Lại tràn ngập kinh khủng hơn khí tức. Từng đôi cánh tay nắm lên phong nhận dạng huyết khí. Tập kích hướng ma phiên bên trong đi tới chân hồn. Cái này chân hồn chính là trảm thiên tam giai đại năng tu vi. Chính là một kích này lại như thế nào lại chấn động cùng hắn. Đều ra thần thông. Tức khắc đem cái này cục máu chấn vỡ. Thời gian không cho phép lại đợi. Bạch Mạch tại những này hình người cục máu chấn vỡ trong nháy mắt. Khu động Hoàng Tuyền ma phiên bên trong nhược thủy Hoàng Tuyền. Đem cái kia không thành hình sáu cái kỳ dị cục máu. Chỉ một quyển liền cuốn lại. Kéo vào hoàng cờ bên trong. Cái này Hoàng Tuyền ma phiên chính là kính tử xâm lâm không có bên trên bất tử kính vương luyện hóa. Còn có che đậy thần thức nhược thủy phụ trợ. Cái này sáu cái cục máu một khi trấn áp đi vào. Liền đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài. Tại cái này huyết trận bên ngoài cái kia tên nữ tử. Tức khắc sắc mặt có chút thương bạch. 13 căn dây đàn lại là lập tức đoạn 6 cái. Người này cái gì thần thông? Vậy mà tại trở tay ở giữa. Liền trấn áp ta cầm phách. Nữ tử ban đầu nghịch ngợm khuôn mặt nhỏ bên trên lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Người thần thông lại cường. Cũng đoạn không có khả năng tại ngăn cách thần thức tình huống dưới lần nữa thi triển. Nàng, bên này thôi động cái kia huyết xiết cầm thuật. 7 cái dây đàn đàn tấu. Bén nhọn hơn công giết vừa ra. Nguyên bản ngăn trở phó máu đỏ 4 người hình cục máu cũng vẹn còn lại 6 cái. Cái này 6 cái lại là lập tức thay đổi phương hướng bôn Bạch Mạch mà đi. Tại cô bé này bên người Hắc Diệp yêu người cũng một thoáng mất đi thân hình. Bạch Mạch một kích đắc thế. Liền thân thể một trường. Lần thứ 2 tiến lên. Lại mới vừa từ tiến lên không đến một đường. lại ầm ầm không ra 6 người hình cục máu. Hừ, tới đi, ta xem ngươi tới bao nhiêu, ta liền trấn áp bao nhiêu. Bạch Mạch vừa rồi thu đến nặng trĩu một kích, cũng là có cự đại bị thương. Cự đại hoàng tuyền ma phiên lắc một cái phía dưới, 5 tôn chân hồn dậm chân hiện ra, lấy cực nhanh tốc độ gào thét lên chạy về phía cái kia kỳ dị cục máu. Trực tiếp hàng hắn đánh nát, mà Bạch Mạch là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, nhìn thấy hắn lại một lần toái diệt, tức khắc lần nữa tế ra hoàng tuyền ma phiên đem cái kia mài nhỏ kỳ dị cục máu lần thứ 2 trấn áp. Lại, nhưng lúc này đây, hắn bên này vẻn vẹn chú ý bên này công giết, chợt cảm giác được không gian vặn vẹo. Tại thần thức có thể liếc nhìn trong phạm vi 10 trượng trong không gian bỗng nhiên ra nhiều đến một chuôi đen kịt đoản kiếm. Đoản kiếm này bên trên năng lượng cuồn cuộn không dứt, hơn nữa nhanh giống như thiểm điện. Bạch Mạch sắc mặt đại biến, tự giác phía bên phải lóe lên, lại nơi nào tránh qua được đi. Đoản kiếm kia bên trên lấp lánh lục quang, lại nóng bỏng như lửa, lập tức đâm vào lại trong lồng ngực. Lấy hắn hiện tại nhục thân, chính là quân chủ pháp bảo đều chưa chắc có thể bị thương. Nhưng ở một thức này đánh lén phía dưới, lại như là đậu hũ sụp đổ huyết hoa. Mà theo sát một thức này công kích, tại chính mình phía bên phải lóe lên trong không gian, rít lên một tiếng bỗng nhiên hiển hiện. Từng trận mặt đất huyết quản trận pháp đều vì dừng lại run rẩy ầm ầm tiếng vang bên trong. Một cái mọc ra miệng to như chậu máu dữ tợn quái thú nhoáng một cái hiện ra. Tản ra rét lạnh yêu khí, dữ tợn lấy hướng hắn nuốt đến. Tiểu bối, lại dám đánh lén tiểu gia. Luân phiên mắc lừa, kích thích Bạch Mạch sát khí ngút trời. Có rút đau xót lần thứ 2 kích phát hắn bản năng sát niệm. Nặc hành thuật, cái kia dữ tợn yêu thú ngụm lớn ngay tại thôn phệ đến Bạch Mạch thời điểm. Cùng lúc đó, một cái cao lớn, yêu dị bóng đen từng bước một rảo bước tiến lên 10 trượng. Toàn thân sáng tắt yêu mang, từng tia hắc tiến giống như quang hoàn đồng dạng tại cơ thể xung quanh nhảy nhót. Hắn tiến lên lặng yên không một tiếng động, nhưng lại rất có khí tức nguy hiểm. Giống như hắn bản thân liền là một cái thích khách, một cái sát thủ. Nhưng là, đồng thời, Bạch Mạch cũng lập tức biến mất. Không tốt, bóng đen này sắc mặt kịch biến. Mã thân trên ảnh mở ra liền muốn lui về bay ra. Nhưng là đã trễ, Bạch Mạch hai mắt đỏ bừng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bóng đen sau lưng. Bạc mộ, quỷ ấn, một phương tu la quỷ ấn trống rỗng xuất hiện rơi thẳng tại bóng đen này phía trên. Huyết sắc trên bầu trời càng là nhiều một đạo kim sắc thiểm điện. Bỗng nhiên xuất hiện ở bóng đen ngực phía trước. Vô biên tịch diệt kèm theo bóng đen kêu thảm, biến mất ở huyết trong sát trận. Bóng đen kia chính là Hắc Diệp yêu người. Bạch Mạch khi nhìn rõ bóng đen này thời điểm, trong đôi mắt lửa giận càng thêm hừng hực. Nhưng là hắn cũng biết, một thức này tập kích, cũng chỉ là trọng thương. Huống hồ hắn còn có một đầu hung uy cực đại yêu thú sủng vật ở bên. Nếu như lại kiên trì chốc lát, tình thế nhất định biến hóa. Huống chi, phó máu đỏ nói tới vị kia Diệp Mặc thiếu chủ còn không có xuất hiện. Nhìn thấy Hắc Diệp yêu người đánh một trận mà đi, Bạch Mạch tâm thần lập tức có chút ít tan rã. Không, ta hiện tại không thể ngã xuống. Cái kia chủ trì huyết sát trận chủ nhân còn không có lộ diện. Ta như nằm xuống, vậy thì thật xong. Bạch Mạch ôm đồm ra 3-4 khỏa bổ thiên đan ném vào trong miệng. Mã bên trên liên tục đánh ra vô số đạo cấm chế, đem chính mình phong ấn tại trong đó. Hắn muốn chữa thương, tại thời gian ngắn nhất bên trong khống chế lại thương thế. Đây là hắn hiện tại duy nhất phải làm. Cũng liền tại lúc này, Công Giã Tử cấp hắn truyền âm giấy viết thư có phản ứng. Công Giã Tử đến, đã đến Tâm Động Cốc. Bạch Mạch trong lòng vui vẻ, rốt cục có một tia chuyển cơ. Chẳng qua là trong lòng của hắn cũng minh bạch, Công Giã Tử tu vi mặc dù không yếu, nhưng là muốn xông qua cái này huyết sát trận vẫn rất có độ khó. Hắn cũng đồng dạng bóp nát truyền âm giấy viết thư, nhưng là hắn không có cách nào ra ngoài cùng sẽ cùng. Chỉ có thể nhìn thực lực đối phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.